tại kia chút màu vàng tên ngư nhóm chung quanh, một vòng màu vàng vầng sáng xuất hiện, màu vàng vầng sáng, đem sở hữu tên ngư đều là bao phủ ở tại trong đó. Chiến trận này màu vàng tên ngư nhóm cư nhiên sử dụng ra chiến trận. Cách chương.